đều tại vầng trăng gây họa. Chương 35, góc truyện audio.com. Giọng của Chu Tự Hằng trong sự réo rắt có thêm chút trầm thấp, cậu rất vui sướng, niềm vui khó nói được thành lời, thậm chí rúm tóc trên đầu cũng hiếm khi thấy lay động trước sau như lúc này. Cậu chống trán vào trán Minh Nguyệt, vì khoảng cách gần nên hơi thở khẽ phả lên mặt và môi cô bé. Minh Nguyệt không biết là do thời tiết nóng nực của mùa hè, hay là do hơi thở của Chu Tự Hằng đang khiến cho tâm trạng của cô bé hơi dao động. Hành lang rất yên tĩnh, tiếng ve kêu từ trong bụi cỏ truyền đến, làm náo động bầu không khí vắng lặng. Từng hơi thở của Chu Tự Hằng khiến cho màng nhĩ của Minh Nguyệt chấn động, cho đến khi có một cơn gió thổi tới, khẽ làm tốc làn váy bên trong cái áo sơ mi của Chu Tự Hằng thì cô bé mới bừng tỉnh. Mọi cô bé đều mong muốn đến ngày trưởng thành, mơ mộng khi lớn lên rồi thì sẽ có thể mặc những bộ váy mềm thướt tha và đi giày cao gót, nhưng lúc này Minh Nguyệt lại nghĩ một đằng nói một nẻo, phản bác. Em vẫn chưa lớn mà ầm vẫn còn bé. Nói xong liền lui về sau một bước. Cô bé không hề biết rằng dáng vẻ này của mình cực kỳ đáng yêu, khiến cho Chu Tự Hằng cảm thán không thôi. Da của cô bé rất trắng, da mặt lại mỏng mịn, lúc này hơi thoáng đỏ lên, răng cắn nhẹ vào môi, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương, tựa như muốn khóc, hai cái tay thì bối rối cầm lấy hai ống tay áo sơ mi của Chu Tự Hằng rồi xoắn lại, nhìn lên trên một chút. Là hai quả đào nhỏ bé xinh, đúng như lời cô bé vừa nói, vẫn chưa lớn, còn bé. Chu Tự Hằng hay ra vào quán bar, lại toàn chơi cùng đám dân chơi ở Nam Thành, cũng hiểu mấy chuyện này kia, nhưng không bao giờ có hứng thú tìm hiểu kỹ. Song lúc này nhìn Minh Nguyệt đang quần áo của mình ở ngang hông, ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu, trong lòng cậu bỗng trở nên dậy sóng. Cậu rất muốn đi tới đưa tay tìm kiếm hai quả đào của Minh Nguyệt, nhưng lại sợ đùa hơi quá thế sẽ làm cô bé khóc. Chu Tự Hằng không dám, liền đút hai tay vào túi quần, ngón tay khẽ cựa quậy. Cậu không nói gì, nhưng Minh Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu đang hướng thẳng vào trước ngực cô bé. Đã chơi với nhau nhiều năm, Minh Nguyệt sao có thể không biết là cậu đang nghĩ cái gì chứ? Cô bé vội vã xoay người đi về phía cầu thang, không quên quẳng lại cho cậu một câu. Đồ lưu manh, Chu Tự Hằng cũng thuộc dạng mặt dày, nghe thế mà vẫn vui vẻ cười đáp. Ơi tương đương, Minh Nguyệt từ bé đã được Minh Đại Xuyên giáo dục rất cẩn thận, mắng cậu một câu đồ lưu manh đã là giới hạn của cô bé rồi, ai mà ngờ cậu lại còn đáp lại thế chứ, Minh Nguyệt túm chặt áo trong rồi chạy nhanh đi. Chu Tự Hằng nhắm mắt theo đuôi, nhìn bóng lưng và mái tóc dài của cô bé từ phía sau, vóc người cậu cao lớn, một bước bằng hai ba bước của Minh Nguyệt rồi, nhưng cậu lại không vội vã đuổi theo, chỉ chậm chạp đi theo sau. Phía chân trời bỗng có mây đen kéo tới, che lấp ánh mặt trời, nhiệt độ nóng bức thoáng chốc dịu lại, Minh Nguyệt ý thức được là trời sắp mưa rồi. Cô bé quay đầu muốn nhắc nhở Chu Tự Hằng một tiếng, nhưng vừa mới quay lại thì đã lập tức hoảng hốt không nói nên lời. Chu Tự Hằng lấy tờ giấy ghi nhớ thời gian trong túi quần ra, hướng về phía ánh nắng để xem, nhìn một lúc rồi mỉm cười, sau đó đưa tờ giấy lên môi rồi hôn chụt chụt mấy cái liền, lại hớn hở gấp cẩn thận, vừa huýt sáo vừa đút lại vào túi quần. Cái người này, thật đúng là không biết xấu hổ mà. Minh Nguyệt bị hành động của cậu làm cho xấu hổ không chịu nổi. Cô, góc truyện audio.com, bé chạy nhanh đến bãi đỗ xe cầm chìa khóa xe đạp Chu Tự Hằng. Giang Nam đang vào mùa mưa, thời tiết thay đổi rất nhanh, vừa mới đó đã mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm không dứt, gió thổi rất mạnh. Không đi xe đạp nữa. Chu Tự Hằng đè tay cô bé lại, em sẽ bị ướt đấy. Minh Nguyệt chỉ mang có một cái ô che nắng, kích thước không nhỏ, cũng có thể che mưa, nhưng ngồi xe đạp thì không tiện, nước mưa từ bốn phía chảy xuống sẽ làm ướt hết quần áo, với lại cơ thể của cô bé lại đang khó chịu. Thế bây giờ về kiểu gì? Minh Nguyệt nói, hay chúng mình đợi mưa tạnh rồi về? Trường Nhất Trung cách khu biệt thự Lâm Hồ không xa lắm, nhưng giao thông cũng không được nhanh và tiện, ngồi phương tiện công cộng rất mất thời gian. Minh Nguyệt đứng ở nhà gửi xe do dự, đưa tay ra thử kiểm tra xem mưa có to lắm không? Cô bé còn chưa kịp chạm vào nước mưa thì đã bị Chu Tự Hằng giật tay lại quát lớn. Trong kỳ kinh nguyệt không được chạm vào nước lạnh, em không biết à? Sau này bị đau thì phải làm sao hả? Cậu phản ứng rất gay gắt, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Minh Nguyệt căng thẳng như đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm vậy, cô bé khẽ rút tay lại rồi đưa ra sau lưng, ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng co đầu rụt cổ của cô bé thật sự rất buồn cười, cơn tức của Chu Tự Hằng cũng vì thế mà biến mất. Mưa kiểu này e là không thể tạnh nhanh được, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Minh Nguyệt, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng mình, nói. Lên đi, Chu Tự Hằng làm thế này là mua cõng mình về ư? Minh Nguyệt liên tục xua tay, em nặng lắm, im mầm tự chạy về cũng được, cô bé rất ngốc nên không thể nghĩ ra được lý do gì khác cả.